trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 21, góc truyện audio.com, đoàn tình cùng hắn một chút phối hợp cũng không có, nhìn cũng không thèm nhìn, Tần Thiệu âm thầm chửi rủa. Đoàn Tĩnh Viễn tức giận đến hừ hừ, thanh âm rất có uy nghiêm. Diệp Lâm, con không cần phải xen vào chuyện của nó, tiểu hài tử này tính tình quả thật rất xấu. Tần Thiệu pha trò, không có việc gì, dượng ở chỗ con có một căn phòng. Nếu ấu đường ngại xa nhà có thể tới ở. Đoàn Tĩnh Viễn dừng lại, Tần Gia Lạc giúp ông nghĩ nghĩ. Phương pháp này cũng được a, ta xem ấu đường đứa nhỏ này lòng dạ cao, có thể ở trong trường học phát triển cũng tốt. Tần Gia Lạc nhìn Đoàn Tĩnh Viễn thở dài, hài tử không cần nuôi dưỡng nghiêm như vậy, ông chẳng lẽ như vậy nuôi cậu suốt đời, chẳng lẽ muốn cậu một đời sống dưới uy nghiêm của ông? Ông chẳng lẽ có thể bảo hộ cậu một đời, một ngày nào đó đủ lông đủ cách cậu cũng sẽ bay đi. Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ nghĩ miễn cưỡng đáp ứng. Hảo, chuyện này trước hết để ta suy nghĩ. Tần Thiệu nở nụ cười. Dượng nếu không yên lòng, có thể đi xem thử. Tuy nó không so được với nhà Dượng, nhưng cũng vô cùng sạch sẽ. Con cũng ở đó, sẽ giúp chiếu cố ấu đường. Con còn có 2 năm nghiên cứu sinh học cùng ngữ đường, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi rất tốt. Lời này động tới Đoàn Tĩnh Viễn, quả thật nếu có người thân bên cạnh cậu sẽ khiến ông yên tâm. Đoàn Tĩnh Viễn tuyệt đối không thể tưởng được, thì ra ông đang đem con của ông cho bên cạnh một kẻ vô liêm sỉ. Đoàn Huyên không có chen vào nói, nhìn Đoàn Tình, ấu đường em muốn ra ngoài ở thật sao? Đoàn Tình gật gật đầu, ân em muốn trọ ở trường. Đoàn Huyên trong nháy mắt có chút thất vọng, y biết Đoàn Tình không muốn lưu lại Đoàn gia, y cũng biết mẹ y vô hình chung cho cậu áp lực quá lớn, mỗi lần đều là thấy cậu đến ăn cơm liền đi cũng không dám lưu lại lâu, sợ y không được tự nhiên. Cậu không nhìn ra ý nghĩ của mẹ, chỉ thấy em trai mình chịu ủy khuất. Y tưởng rằng Đoàn Tình có thể cùng y một đời, y tưởng rằng Đoàn Tình không thích Đoàn phu nhân, cũng sẽ thích phân sản nghiệp này của Đoàn gia. Y tưởng rằng, Đoàn Huyên suy nghĩ một hồi cười cười. Hảo, cũng hảo, em cùng Tần Thiệu đến chỗ đó ở đi, chỗ đó so với trường cũng không xa không gần. Thanh tịnh, Đoàn Tình vẫn cúi đầu không có ngẩng đầu, nói. Được anh, một tiếng anh, khiến Đoàn Huyên hốc mắt đều đỏ. Quan hệ giữa hai anh em tốt ra nhưng qua muộn, ngăn cách 5 năm trống rỗng không phải một câu có thể bổ khuyết. Không phải một câu có thể nói ra hết sự tình bất công này nọ. Đoàn Huyên dùng sức cắn răng, y cũng muốn rời Đoàn ra, muốn tìm một chỗ cùng cậu, chỉ có bọn họ hai người, không có mẹ gây trở ngại, không có thân thể đáng chết này, nếu chỉ có hai người liên tốt. Đoàn Huyên rất nhanh liền khôi phục vì y có thói quen điều tiết tâm tình, không thể quá mức bi thương, không thể quá mức vui sướng, quá nhiều cảm xúc không tốt với cơ thể. Đoàn Huyên lôi kéo tay Đoàn Tình, cuối tuần trở về nhà đi, Đoàn Tình trần trờ gật gật đầu. Được, Tần Thiệu nhìn này hai người trong lòng kỳ dị chua xót. Nhìn hai anh em thương lượng, Đoàn Tĩnh Viễn ho khan, Đoàn Tình quay đầu nhìn, Đoàn Tĩnh Viễn vỗ vai cậu. Con nói xem trọ ở trường với trong nhà có gì khác nhau. Ở nhà có người quản ăn uống, giặt quần áo, con nói muốn sống một mình, vậy ai làm mấy cái đó cho con đây? Đoàn Tình cũng thực buồn bực, cậu cũng không biết, cậu cũng muốn ở lại Đoàn gia. A, Tiểu Hồng một người làm hết 3-4 việc, mấy năm nay đều là nàng hầu hạ hắn ăn uống, ly. Góc truyện audio.com, khai Tiểu Hồng cậu thật sự không biết sinh hoạt như thế nào. Đoàn gia nhị thiếu gia chính là người chờ dâng cơm tới tận miệng. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu mẩn người cười nói, cho nên vẫn là ở trong nhà đi, chương trình bận rộn, ở nhà làm cũng giống nhau, còn giặt quần áo nấu cơm nữa. Đoàn Tình gian nan lắc lắc đầu, bà con muốn học cách độc lập, con đã 19 tuổi rồi. Tần Thiệu nhìn ông nói, Dượng còn có con mà, con sẽ chiếu cô em ấy. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Đoàn Tình, con quyết định. Đoàn Tình gật gật đầu, vâng, trong lòng kia bắt đầu rỉ máu, nghĩ về sau chính mình giặt quần áo nấu cơm, Đoàn muốn nôn ra máu. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không biết nghĩ cái gì, trầm mặc. Đoàn phu nhân cũng trầm mặc, trên mặt biểu tình có thể nói lạnh lùng. Đoàn Huyên cũng không có nói chuyện, bốn người đều trầm mặc. Tần Thiệu nghĩ rằng, Đoàn Tình này quả nhiên là có vấn đề a, bất quá là đổi chỗ ở, người này làm cho một nà cứ tưởng là chuyện sinh ly tử biệt. Đại khái là không khí rất nặng nề, Tần phu nhân luôn luôn niệm Phật tính tình bình thản nhân từ, nở nụ cười thanh. Hảo, Tĩnh Viễn a, ấu đường không phải ở Hàng Châu sao, lại không có đi ra ngoài lần nào, ngày nào đó xuất ngoại nên mang theo nó đi cùng. Con cháu tự có con cháu phúc a. Đoàn Tĩnh Viễn thở dài cười. Đúng vậy, ta cũng lười đi quản nó muốn đi đâu liền đi nào. Đủ lông đủ cánh rồi ta quản cũng không được, chờ ngày nào đó nó không vòi tiên nữa mới đúng là cứng cáp rồi a. Đoàn Tình tiếp rất nhanh, con không tiền của ba, con có tiền. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu, tiền đâu ra, tiền mừng tuổi hay là tiền tiêu vặt mỗi tháng, không phải đều do ta cho hay sao? Đoàn Tình nghẹn mặt, trên bàn người người đều nở nụ cười. Đoàn phu nhân cũng cười thanh, nếu đã vậy ta trở về giúp con thu dọn một chút. Ngày mai Liên đi sao? Đoàn Tĩnh Viễn ho khan, còn nửa tháng mới khai giảng, đến khai giảng lại đi cũng không muộn, đến sớm lại phiền người ta nữa. Đoàn Tình gật gật đầu. Vâng, Đoàn Tình cười nhạo, khi đó cậu cùng Đoàn Huyên cùng nhau xem, một bên châm chọc. Con chim này thật ngớ ngẩn, ăn xong sao lại phun ra hết. Hiện tại thấy dùng tại chính mình trên người thực phù hợp. Tần Thiệu nhìn cậu một cái cười, phiền toái cái gì đâu, ấu đường cũng làm em trai con mà. Hắn nói thực tự nhiên, thấy ánh mắt Đoàn Tình thực ôn hòa, Đoàn Tĩnh Viễn thở dài. Tất nhiên phiền rồi, con nói con muốn đi làm, còn phải chiếu cố nó, Tần Thiệu cười. Không có việc gì, ấu đường chủ yếu là đến trường, sao có thể phiền con chứ? Tần Thiệu trong lòng mặc niệm, có thể ngay cả quyền lợi bước vào nhà cũng bị tước đoạt. Về sau chẳng lẽ ở khách sạn sao? Chuyện cứ như vậy được xác định rõ ràng, Đoàn Tĩnh Viễn tuy rằng không muốn, nhưng là nhịn không được tên tiểu thí hài bướng bỉnh này, lại còn tuyệt thực. Đoàn Tĩnh Viễn thực sinh khí, hai ba con dọc đường đi đều mặc tốt sầm. Đoàn Tình định đi vào sân nhà thì bị Đoàn Tĩnh Viễn quát ngừng lại, Đoàn Tình nhìn ông, đứng ở chỗ đó bất động không nói gì, Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng cũng không có tư vị, tiểu hài tử này mấy năm nay đều không thân cận với ông. Đoàn Tĩnh Viễn ôn thanh nói câu, lại đây ta xem, Đoàn Tình đi vài bước lại, bị Đoàn Tĩnh Viễn nắm tay, hai người ngồi ở trong sân. Đoàn Tĩnh Viễn kéo cậu ngồi xuống, sờ sờ đầu, Đoàn Tình nhìn ông một cái, dựa vào người ông, nhìn ông không nói gì nên an vị ngồi lên đùi. Đoàn Tĩnh Viễn mặt đen không để ý tới, không để ý cũng không có hất ra, Đoàn Tình liền rửa. Cóc truyện audio.com, vào ngực ba mình, Đoàn Tĩnh Viễn rằng co một hồi cũng vỗ vai của cậu, Đoàn Tình càng làm nũng, mặt đều vùi vào trong lòng Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn tê tê hạt tấy như vậy giờ khóc giờ cười. Ông chụp lấy cậu như trước hảo, đừng nháo, không phải Ad đã đồng ý rồi sao? Con nói con lớn, vậy mà cứ cử như tiểu hài tử. Đoàn Tình chôn ở trước ngực ông thấy khó chịu, rất khó chịu. Thực ủy khuất, thực sợ hãi, trong bụng này có hai từ khiến cậu sợ hãi. Điều này làm bản năng cậu muốn dựa vào Đoàn Tĩnh Viễn, dù sao đây cũng là ba cậu a. Đoàn Tĩnh Viễn vỗ một hồi, cảm giác chính mình quần áo có chút ướt, muốn gỡ mặt cậu ra, xem coi đứa trẻ này có đem nước mắt nước mũi chùi vào quần áo ông không. Ai biết Đoàn Tình gắt gao ôm ông không cho nhìn, Đoàn Tĩnh Viễn nhíu nhíu mày. Làm sao, Đoàn Tình chôn ở trong lòng vẫn là một câu cũng không nói, Đoàn Tĩnh Viễn bật cười. Hảo, có phải hay không hối hận, nếu hối hận ta liền không đi trọ ở trường. Học tập A cũng không cần quá mệt mỏi, ta lại không cầu con khảo trạng nguyên, ta chỉ hy vọng ngươi đời này an ổn. Đoàn Tình không nói cũng không đứng lên, cố chấp vùi mặt trong lòng, Đoàn Tĩnh Viễn cũng có chút buồn bã, ông lâu như vậy cũng chưa ôm qua con của mình lần nào, hồi nhỏ còn có vài lần, sau này, Đoàn Tĩnh Viễn có chút cứng ngắc, sau này vì gia đình hòa thuận liền dần dần không ôm hắn. Tiểu hài tử cũng dần dần trưởng thành, không hề nghĩ đến càng trưởng thành càng độc ác. Có một lần cậu quá đáng ôm liền đánh một trận đau, ông không nghĩ con mình lại có tâm địa quá giống người kia. Tiểu hài tử bị ông đánh, mang thù, rất nhiều năm cũng không chịu để ý đến ông cũng sinh khí cũng không muốn ý đến cậu, hai ba con bất hòa nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy, Đoàn Tĩnh Viễn ôm hài tử đã trưởng thành này trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn, luôn luôn muốn đem cậu thành đứa nhỏ, không muốn trưởng thành. Tần Gia Lạc nói những lời này lần đầu tiên khiến ông hiểu được Đoàn Tình thật là trưởng thành, có một ngày sẽ rời bỏ ông, thành gia lập nghiệp. Đoàn Tĩnh Viễn sờ sờ đỉnh đầu Đoàn Tình cười cười, mềm mềm hòa hòa, một chút đều không tưởng này hài tử tính tình như kia. Này tiểu hài tử này mà đứng lên thì tám con bò cũng không kéo lại nổi. Đoàn Tĩnh Viễn ôm cậu một hồi cảm giác chân mỏi như, điều này cũng là dĩ nhiên, cậu bây giờ cao lớn 178cm, ngồi này nửa giờ chân đều bị áp đến tê dần. Đoàn Tĩnh Viễn vỗ, được rồi, con về nghỉ đi, ngồi chút nữa bị muỗi ăn sạch đó. Đoàn Tình rốt cục cười ra tiếng, Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức đem cậu đứng lên. Đi thôi, ta không vào, kêu Tiểu Hồng giúp con thu thập một chút, có thể thì phải mang theo. Ai, nếu không có Tần Thiệu, vậy kêu Tiểu Hồng đi với con. Đoàn Tình đôi mắt có điểm hồng, Đoàn Tĩnh Viễn có phải hay không cũng rất thích mình. Đoàn Tĩnh Viễn thật rõ ràng, không có bao nhiêu nhi nữ tình trường. Đêm nay cuối cùng hai người giải tỏa khúc mắc, điều này làm cho Đoàn Tĩnh Viễn thở dài, con lớn phải rời mình a. Cách chương.